Plan vs Zombie 2 Nhật ký hành trình của Sunflower, chương 9, ông bác dừa khô và câu chuyện những vị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy một thực vật tiến hóa lớn tuổi như vậy. Sunflower nói, nhưng lại không muốn bị gọi là ông già đấy. Một ông bác khá thú vị đấy nhỉ, hi hi. Marigold cười, à mà Pisoter này, sau khi các bạn về nhà thì các bạn đã làm gì? Sunflower hỏi, sau khi về nhà thì... Hiện tại Penny đã bị thương, nếu sửa chữa ngay bây giờ thì sẽ khá nhiều thời gian. Và sẽ không ai có thể biết được chuyện gì xảy ra với hai bạn ấy. Liam suy nghĩ, này Dave khùng, anh chỉ có thể gọi tôi là Crazy Dave, sao cũng được, bây giờ ông cần phải giúp tôi tìm chỗ hỏng hóc của Penny và sửa lại càng nhanh càng tốt. Nếu không thì sao anh hàng xóm, Walnut hỏi, lúc đó Sunflower sẽ không thể trở về nhà cùng chúng ta. Crazy Dave sẽ vĩnh viễn chia tay với chiếc taco, và kế hoạch của lão Doctor Zomboss sẽ thành công. Tôi không muốn nghe nữa. Hích hích, Pisoter ướt mắt, và điều mà tôi chắc chắn nhất, đó là sẽ không có gì xảy ra như lời tôi đã nói. Hãy yên tâm đi, Liam nói xong thì cùng Crazy Dave đẩy Penny vào trong Zen Garden. Chúng ta sẽ làm được, cố lên các bạn, Pisoter nói, Piracy năm 1679. Sao có thể, nãy giờ cháu cứ tưởng là một người đàn ông nào đó đang nói chuyện với bọn cháu chứ? Sunflower và Colonel Paul nói, bất ngờ như vậy là đủ rồi. Ta muốn các ngươi đi khỏi đây. Coconut Cannon nói, khoan đã, cháu vẫn chưa hỏi xong mà. Colonel Paul nói, ngươi còn gì để hỏi nữa sao nhóc con? Tôi muốn biết hết mọi chuyện về ngọn núi này. Colonel Paul nói, các ngươi muốn biết lắm phải không? Coconut Cannon di chuyển tới gần bông hoa trên đỉnh. Đã từ rất lâu, nơi này luôn tràn ngập sự sống bởi một vị thần cai trị. Ông ấy tên là Manfred, mọi sự sống tồn tại trên vùng biển này luôn được che chở bởi quyền năng của ông. Và ông có hai người con trai đầy bản lĩnh là Flamekin và Snowkin. Hai người họ đều mang trong mình sức mạnh của hai nguyên tố khác nhau và cùng cha mình điều hòa sự cân bằng ở thế giới này. Tuy nhiên vì chính điều đó đã gây ra vô số lần giao chiến giữa họ. Nhưng tại sao chứ? Không phải họ là anh em cùng nhau giữ yên bình cho thế giới hay sao? Sunflower hỏi, Snowkin luôn luôn phải cai trị ở một vùng biển lạnh lẽo. Quanh năm không có một bóng cây cỏ động vật hay chim chóc gì cả. Còn riêng đối với Flamekin thì được ở cạnh ngài Manfred để cai trị các vùng biển ngập tràn sự sống. Ra là vậy, Colonel Paul nói, sau một thời gian thì Snowkin muốn tới nói chuyện với cha mình để có thể đổi chỗ với em của mình. Thưa cha, hôm nay con chính thức muốn xin cha cho con được cùng người cai trị những vùng biển mà người và Flamekin đã cai trị. Con không muốn sống ở nơi mà quanh quần chỉ là tuyết rơi. Sương mù dày đặc, không hề có tồn tại sự sống hay gì cả. Con muốn được ở nơi giống như hai người vậy. Nhưng mà người cha không những không đồng ý mà còn mắng cậu ấy. Con có biết là mình đang nói gì không? Các con đều mang trong mình hai loại nguyên tố khác nhau để điều hòa cân bằng khí hậu. Nếu như sự cân bằng mà bị phá vỡ thì cả thế giới sẽ gặp tai họa. Cho dù con có ở đâu đi nữa thì con cũng chỉ sống trong sự lạnh giá mà thôi. Câu nói đó đã khiến cho sự tức giận bấy lâu nay bị kìm nén trong Snowkin bộc phát ra. Vậy, chuyện gì đã xảy ra giữa bọn họ? Sunflower hỏi, cuộc giao tranh đã bắt đầu. Nếu như cha đã nói vậy, con cũng sẽ không cầu mong gì nữa. Snowkin đột nhiên bay lên. Con đang định làm gì vậy Snowkin? Anh hai à, Flamekin đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Snowkin liền biến đổi thành một con rồng xung quanh đầy bông tuyết và bay ra lên trời. Nếu ta không được làm điều mình muốn, một vầng sáng hình tròn lan rộng ra phủ kín bầu trời. Thì ta sẽ tự tạo ra thế giới cho riêng mình. Dừng lại, con đang làm gì vậy? Một khi cánh cửa mùa đông được mở ra thì mọi thứ sẽ không còn theo đúng tự nhiên nữa. Tuyết bắt đầu rơi xuống. Mặt biển bất ngờ bị đóng băng một cách nhanh chóng khiến cho tất cả loài cá và sinh vật bị chết lạnh. Cây cối xung quanh bị đóng băng và trở nên rũ rượi. Vậy ai đã ngăn chặn điều đó? Colonel Paul hỏi, Flamekin, mau dừng anh của con lại đi, ta sẽ ngăn sức mạnh này lại. Dạ, Flamekin liền biến thành một con rồng tỏa ánh lửa và bay lên. Anh mau dừng lại đi, nếu không thế giới sẽ mất cân bằng đó, đừng mong ta sẽ dừng lại. Hai anh em họ đã tấn công nhau bằng sức mạnh của nguyên tố. Làm cho sự điều hòa bị phá vỡ. Không thể tin là họ đã phải tàn sát lẫn nhau như vậy. Sunflower nói, vị thần Manfred đã cố gắng đóng cánh cửa đó lại nhưng không thể. Tại sao anh lại phải làm tới mức này cơ chứ? Ta chưa từng được sống vui vẻ cả. mọi thứ từ trước tới giờ đối với ta luôn là cảm giác cô đơn. Hưu quạnh, ta muốn được cảm thấy hạnh phúc dù chỉ là một lần thôi. Snowken à, anh hãy dừng lại trước khi quá muộn đi. Ha ha ha, thế giới hiện tại, qua bu, Penny à, cô đã được sửa lại rồi đó. Crazy Deb nói, cảm ơn ông, chủ nhân Deb, này Deb à, sao ông lại dùng hai tấm ván đi biển của tôi lắp vào Penny chi vậy? Hô hô, bởi vì tôi điên, hừm, Liam lắc đầu, chúng ta đi gặp Sunflower thôi hàng xóm. Crazy Deb bước vào trong Penny. Các cậu, ta đi thôi, Liam nói, bọn mình sẽ trở về sau khi đánh bại lão Doctor, Zomboss đó ở Piracy. Cậu ở nhà giữ sức khỏe nha Marigold. Potato Mai nói, tạm biệt cậu Potato Mai. Liam liền tưới nước cho Marigold và đặt Potato Mai vào chậu hoa rồi cùng nhau leo lên xe. Chiếc chìa khóa hải tặc đây. Liam đưa chiếc chìa khóa cho Crazy Deb. Cạch cạch, đã nhận dữ liệu về thời gian và điểm đến. Các bạn hãy thắt dây an toàn và tận hưởng chuyến đi. Mừng là cô vẫn ổn, Penny à, Pisotter nói. Cảm ơn bạn, cánh cổng không gian mở ra và tất cả bọn họ bay vào trong và biến mất. Piracy năm 1679, cánh cổng không gian mở ra. Yahoo, ta tới nơi rồi, Pisotter reo lên, nhưng sao ở đây lại cao như vậy nhỉ? Liam thắc mắc, nhìn kia, ở dưới kia là mặt nước đấy. Uôn, nắt nói to, chấm chấm, cái gì, cả đám hét lên, ta đang rơi xuống, Potato Mai hoảng sợ, sao ta lại xuất hiện ở giữa biển thế này vậy đếp? Liam hỏi, ai mà biết chứ hô hô, thế này thì chết cả đám rồi. Liam nói, cạch cạch, lướt sóng nào, Crazy Deb nói, hai bên bánh xe của Penny thu vào trong và thay vào đó là hai phần tấm ván trượt nước được đưa ra ngoài. Ào, Penny phóng ra động cơ tên lửa phía sau. Chúng ta đang ở đâu vậy? Pisotter từ từ mở mắt, ta đang lướt trên biển nè. Uôn, nát nói, sao ông có thể làm được điều này vậy? Liam hỏi, wow wabo, ông thật là khó hiểu quá. Liam lắc đầu, và Penny cứ thế mà lướt qua từng đợt sóng trên biển. Mấy cái người này, lần trước đã va vào mình rồi, lần này thì suýt nữa làm cháy đen đầu của mình rồi. Phải chi mình theo đám bạn kia thì cũng đâu đến nỗi khổ như vậy. Peo, peo, peo, người bạn đó nhảy đi, người bạn này thật kỳ lạ đấy. Tại nơi ở của Colonel, Paul và Sunflower, và sau đó, ai đã ngăn Snowken lại vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunflower hỏi, vị thần Manfred đã tự mình thu lại những sức mạnh mà Snowken đã tạo ra. Tất cả sinh vật nằm trong vùng của cánh cửa mùa đông đều được thần kéo lại phía ngài ấy. Cánh cửa mùa đông từ từ đóng lại, và thần Manfred đã biến đổi thành một ngọn núi khổng lồ. Là ngọn núi này sao? Colonel Paul hỏi, không sai, vậy còn hai anh em họ thì sao? Sunflower hỏi, Flameken, Snowken, hai con đừng đánh nhau nữa. Mọi chuyện ta đã giải quyết xong rồi. Ta đã thu giữ hết toàn bộ sự lạnh giá mà Snowken đã tạo ra. Với cơ thể này của ta thì sức mạnh đó sẽ vĩnh viễn không thoát ra được nữa. Và sự cân bằng cũng không bị phá vỡ. Tại sao cha lại làm vậy? Cha sẽ chết nếu giữ sức mạnh đó trong người đó. Snowken nói, xem như là ta đã chuộc được lỗi lầm mà ta đã phạm. Từ lâu ta cũng đã chưa bao giờ quan tâm con như Flameken. Chính vì phải để con tự mình rèn luyện mà ta đã để con phải chịu sự cô đơn trong gió lạnh. Ta, xin lỗi con không cần cha xin lỗi. Con chỉ cần được một lần sống hạnh phúc thôi. Tất cả những điều ta nói, đều muốn tốt cho con và cả Flameken nữa. Nếu thế giới mất đi cân bằng, thì, các con cũng sẽ không thể tồn tại được. Nên là, cha à, hích hích, hích, Snowken biến lại thành dạng người. Flameken, em hãy ở đây với cha đi. Sức mạnh nguyên tố của em sẽ cân bằng sức mạnh trong người của cha. Còn anh thì sao? Snowken chỉ quay lưng bay đìa không nói một lời nào. Về phần Flameken thì cậu ấy đã ở lại bông hoa này và điều hòa hai sức mạnh nguyên tố với nhau. Nhưng mà sao ông lại trở thành thực vật tiến hóa vậy? Colonel Paul hỏi, đó là vì vị thần Manfred đã dùng sức mạnh cuối cùng chuyển hóa thành linh hồn vào một vài loài thực vật ở đây. Và nhờ đó mà ta mới biến đổi thành một cơ thể mới. Hiểu rồi, và sau đó ông đã ở đây và bảo vệ ngọn núi đúng không? Colonel Paul nói, đúng là vậy, vì sau sự kiện đó thì thời đại hải tặc cũng đã xuất hiện. Chúng đã cố gắng đổ xô đến đây để tìm thứ được gọi là kho báu. Nhưng ta đã tấn công bọn chúng và khiến cho không còn tên hải tặc nào có thể bén mảng tới đây nữa. Ông có từng biết vị thuyền trưởng nào đã tới đây? Tên là Fergus không? Anh ta là người giúp bọn ta che giấu truyền thuyết này, cách chương.